Bồ Tát Man ZNV. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vừa từ Đỗ Lăng Nguyên trở về chưa lâu, người còn vương chút mỏi mệt, nay lại bị hai hoàng tử cùng quần thần tranh cãi om sòm. Càng thêm bực bội, việc có nên xuất binh Đông Bắc hay không vẫn chưa ngã ngũ. Ông bèn cho lui triều, chỉ nói sẽ bàn lại sau. Mọi người vừa lui ra, Tôn Quý Phi đã đến. Mới rồi, nội thị bẩm báo thái tử và Tín Vương lại cãi nhau trước mặt hoàng đế. Bà không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước. Bà nhìn theo bóng lưng thái tử rời đi, thở dài, chỉ mong chàng đừng chọc giận hoàng đế. Hoàng đế ngước mắt liếc nhìn Tôn Quý Phi, rồi lại cúi xuống thưởng ngoạn bức tranh Hàn Giang Độc Điếu do Thứ Sử Bình Châu dâng tặng. Đây là bức tranh thật của danh họa đời trước Du Đạo Phong. Du Đạo Phong lúc sinh thời không gặp thời, đến khi mất đi mới nổi danh. Ông lại là một kỳ nhân, nghĩ rằng không ai hiểu được tranh của mình. Lúc tuổi già, trong cơn tức giận đã thiêu hủy hết, chỉ chừa lại vài bức tâm đắc, cho nên tranh của Du Đạo Phong lưu truyền lại càng thêm hiếm có. Cuộc tranh luận của hai hoàng tử lúc nãy khiến ngài tâm phiền ý loạn, may mà còn có bức danh họa này an ủi phần nào. Hoàng đế chỉ hỏi, Quý Phi đến đây làm gì? Tôn Quý Phi bước đến bên cạnh hoàng đế, cùng ngài thưởng ngoạn bức tranh. Bà không nói đến mục đích đến đây, chỉ cười nói, người lại được bảo bối rồi ư, bức tranh này thật đẹp. Câu nói này đúng ý hoàng đế. Ông thẳng người dậy, vuốt râu cười nói, nàng cũng nhìn ra sao, thiếp nào hiểu gì về tranh của văn nhân, chỉ thấy người hứng khởi, chắc là được món đồ tốt. Hoàng đế cười chỉ Tôn Quý Phi, nàng thật là, Tôn Quý Phi đã đi theo Lý Diệp từ khi ông còn là thân vương. So với hoàng hậu đoan trang, Tôn Quý Phi lại hoạt bát, phóng khoáng hơn nhiều, dù đôi khi có phần nông nổi. Nhưng hồi trẻ cũng rất đáng yêu, xinh đẹp. Qua bao nhiêu năm, hoàng đế cũng đã quen với tính tình của bà. Nghe giọng điệu của hoàng đế, Tôn Quý Phi đoán chừng tâm trạng Lý Diệp vẫn còn bình tĩnh, không có vẻ gì tức giận. Bà hơi yên tâm, do hỏi, mới rồi thiếp thấy thái tử và các hoàng tử vừa ra ngoài, họ cũng đã lớn, có thể chia sẻ nỗi lo cho người rồi. Chúng nó ồn ào cãi nhau một hồi. Hoàng đế bảo hai nội thị bên cạnh nâng bức tranh lên. Nhìn một lúc lại không vừa ý, bảo nội thị lại gần hơn. Thái tử bọn họ còn trẻ, khó tránh khỏi nóng nảy. Người đâu cần chấp nhặt với chúng nó. Tôn Quý Phi nói, đều đã làm cha cả rồi, còn vì chút chuyện nhỏ nhặt mà tranh giành. Hoàng đế sai nội thị cất bức tranh đi, rồi lại ngồi xuống giường. Triều đình tuy đã lập phủ đô đốc Tùng Mạc ở Khiết Đan, nhưng những năm gần đây, các bộ lạc Khiết Đan liên tục nội chiến, các thế lực tranh giành lẫn nhau, hoạt động không ngừng, phủ đô đốc cũng khó lòng khống chế. May mà đại cục vẫn ổn, trên danh nghĩa Khiết Đan vẫn thần phục triều đình, nhưng cứ để người Khiết Đan cướp phá lương thực như vậy, triều đình thật mất mặt. Thực ra đề nghị của thái tử cũng có lý. Tiết độ sứ Bình Lư, Vi Giao, đóng quân ở Doanh Châu, xuất binh Đông Bắc cũng không có gì sai. Chỉ là một khi chiến sự nổ ra, lại tốn kém quốc khố, rồi lại phải lo lắng việc chiến tranh. Tôn Quý Phi sợ hoàng đế nhắc đến những chuyện này sẽ phiền lòng, vội nói, sắp đến Tết rồi, người cứ an tâm. Việc triều chính tạm gác lại cũng không sao. Các hoàng tử đã lớn, có vài chuyện suy nghĩ lại sẽ hiểu, nhất định sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm của người. Mẫu thân của Lý Phái là Lưu Hiền Phi gần đây thân thể không được khỏe. Sau khi từ chỗ hoàng đế ra, hắn liền đến thẳng nội cung. Nhất thời chỉ còn Tín Vương và Lý Ương cùng nhau ra khỏi cửa cung. Vừa rồi ở trong điện, thái tử và Tín Vương lại đối đầu. Thái tử vẫn kiên trì xuất binh, Còn Tín Vương cho rằng xuất binh Đông Bắc chỉ lợi bất cập hại. Lục đệ, đệ nghĩ thế nào về chuyện này? Tín Vương hỏi, hắn không thực sự muốn nghe Lý Ương nói gì cao kiến. Chỉ muốn nghe Lý Ương phụ họa vài câu, để hắn nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng. Lý Ương cười nói, đệ nào biết những chuyện này? Các huynh vất vả là đủ rồi. Kỳ thực trong lòng Lý Ương tán thành với thái tử. Tuy Tín Vương đề nghị di dân cũng không phải không có lý, nhưng không phải ai cũng muốn rời bỏ quê hương đến nơi khác. Nếu không quan tâm đến sinh kế của bách tính biên giới Đông Bắc, lâu dài e rằng sẽ gây ra oán giận, nhưng lúc này cũng không thể rầm rộ đi thảo phạt Khiết Đan. Dù sao cũng chỉ là một số bộ lạc đến cướp bóc. Nếu vội vàng tuyên chiến, e rằng sẽ khiến các bộ lạc còn lại bất an. Vạn nhất các bộ lạc Khiết Đan liên kết lại chống triều đình, đó lại là một phiền toái lớn. Thái tử một lòng nâng đỡ Tôn gia, ai mà không biết tiết độ sứ Bình Lư Vi Giao là tâm phúc của Tôn Thế Huy. Tín Vương cười lạnh, một khi xuất binh tác chiến, quân công chẳng phải lại rơi vào tay phe thái tử sao? Lúc này đột nhiên lại có tuyết rơi. Lý Ương đội mũ trùm đầu, nói, Vi Giao cũng coi như một viên mãnh tướng. Chỉ là, Tín Vương bắt được lời Lý Ương. Hắn ta dường như biết điều gì đó, vội hỏi, chỉ là cái gì? Lý Ương có vẻ do dự, rồi lại xua tay nói, cũng không có gì, chỉ là chuyện nghe đồn. Không đáng tin, đã là chuyện nghe đồn. Lục đệ nói ra cũng không sao, ta không nói với ai đâu. Nghe giọng Lý Ương, chuyện hắn muốn nói dường như liên quan đến Vi Giao, khiến Tín Vương càng thêm tò mò. Nhưng Lý Ương vẫn còn ngập ngừng, có vẻ rất kiêng kỵ. Chuyện này, Tín Vương lạnh mặt nói, Lục đệ, đệ nói xem ta ngày thường đối đãi với đệ thế nào. Lý Ương nói, ngũ huynh chưa từng bạc đãi đệ, huynh đệ chúng ta xưa nay vẫn anh em hòa thuận, vậy mà đệ còn không tin ta, xa cách với ta đến vậy. Lý Ương có vẻ do dự, nhưng thấy Tín Vương đã nghiêm mặt, cuối cùng hắn cắn răng nói, được rồi, chỉ là chuyện này xin ngũ huynh đừng kể với ai. Nếu để người khác biết chuyện này là do đệ lan truyền thì không hay lắm. Tín Vương đồng ý ngay, nói tuyệt đối không tiết lộ. Lý Ương mới nói, ngũ huynh cũng biết đệ mà, ngày thường cũng không có chí lớn, chỉ thích uống rượu vui chơi thôi. Nói đến đây, hắn cười ngượng ngùng, tiếp tục nói, trước đây đệ quen một thương nhân buôn bán gia thuộc, đến từ biên giới Khiết Đan. Trong lúc nhậu nhẹt, hắn vô tình nhắc đến tiết độ sứ Bình Lư với đệ. Sĩ, nông, công, thương, thương nhân có địa vị thấp nhất, nên để tìm kiếm sự che chở. Thương nhân thường rất thích kết giao với quyền quý. Lý Ương lại là khách quen của chốn Phong Nguyệt, cho nên hắn quen biết thương nhân cũng không có gì lạ. Thương nhân đó nói Vi Giao thường xuyên vòi vĩnh họ, nếu không cho, Vi Giao liền phái người quấy rối, khiến họ không làm ăn được. Thương nhân bất lực trước uy quyền của Vi Giao, đành phải nộp tiền bạc cho hắn. Thực ra chuyện này là thật, chỉ là nguồn tin không phải là thương nhân buôn bán gia thuộc, mà là do Du Túc nói cho Lý Ương biết. Nói đến đây, Lý Ương ngội nói, thương nhân đó cũng không có gan lớn, chuyện khác hắn cũng không dám nói nhiều. Vừa rồi đã nói rõ rồi nhé, ngũ huynh, huynh nhất định không được tiết lộ. Chuyện này thật giả còn chưa biết, lỡ đâu chỉ là thương nhân đó bịa đặt vu oan Vi Giao, vậy chẳng phải đệ cũng thành đồng lõa. Hơn nữa, dù chuyện này là thật, Vi Giao làm tiết độ sứ một phương, vờ vét chút lợi lộc cũng chẳng có gì. Loại chuyện này xưa nay không hiếm, tiết độ sứ trấn giữ một phương, quyền lực không nhỏ, nếu là người khác vòi vĩnh, Tín Vương cũng không có tâm tư đi tìm lỗi. Nhưng hiện tại liên quan đến Vi Giao, nếu có thể lật đổ hắn, chẳng phải là vả mặt thái tử sao? Ít nhất thái tử cũng có lỗi nhìn nhầm người. Hơn nữa, Vi Giao có quan hệ mật thiết với Tôn gia, hiện tại Thanh Thế Tôn gia đang lên, nếu có thể dùng chuyện này để đánh úp Thanh Thế Tôn gia, đó chính là một mũi tên trúng hai đích. Lục đệ yên tâm, ta nhất định không tiết lộ. Thấy Lý Ương vẻ mặt sợ hãi, khó làm, Tín Vương tùy miệng an ủi, nhưng trong lòng đã quyết định, sẽ lập tức phái người đến Doanh Châu điều tra chuyện này. Nghe lời hứa này, Lý Ương như thở phào nhẹ nhõm, lại nói, thương nhân đó còn tặng đệ mấy tấm da, cái khác thì thôi, chỉ có một tấm da báo rất hiếm, lát nữa đệ sẽ sai người đưa cho ngũ huynh. Sao được, lục đệ cứ giữ lại đi. Tín Vương từ chối, hắn lại hỏi Lý Ương, thương nhân đó bây giờ còn ở Trường An không? Lý Ương suy nghĩ một chút rồi nói, e là đã đi rồi. Đệ nhớ hắn có nhắc đến trước Tết còn phải vượt sông đi Giang Nam buôn bán. Nhìn theo bóng Tín Vương cưỡi ngựa vội vã đi xa, Lý Ương đứng tại chỗ, kéo áo choàng lại, vẻ mặt hắn đã không còn chút lo lắng, bất an vừa nãy, thay vào đó là sự bình tĩnh, thong dong. Dù là hắn hay Du Gia ra mặt đối phó với Vi Giao, đều sẽ sớm lộ tẩy. Còn Tín Vương làm chuyện này lại không hề gượng ép, cả triều văn võ đều biết hắn bất đồng chính kiến với thái tử. Do hắn tấu tội vạch trần Vi Giao, không còn ai thích hợp hơn. Hai ngày sau, một đạo chiếu thư gây nên sóng gió. Hoàng đế đột nhiên phong Du Túc làm hành quân tổng quản Hà Bắc đạo. Lệnh chàng đến Doanh Châu đốc quân xuất binh vây bắt những bộ lạc khiết đan quấy nhiễu biên giới. Đồng thời ra lệnh cho tiết độ sứ Bình Lư Vi Giao toàn lực phối hợp với Du Túc. Khi nội thị bẩm báo Hoàng hậu Giá Lâm, Lý Diệp không hề ngạc nhiên. Ông biết Du Thư nhất định sẽ đến. Người em út yêu quý nhất sắp phải đối mặt với người khiết đan hung ác. Ai mà chẳng lo lắng. Vẻ mặt lo lắng của Du Thư không thể che giấu được nữa. Nhưng bà lại cảm thấy khó mở lời. Đây là việc phục vụ quốc gia. Nói thế nào đi nữa, bà cũng không thể khiến hoàng đế thay đổi thánh chỉ. Nhìn vẻ mặt khó nói của Du Thư, Lý Diệp vắm tay bà cùng ngồi xuống giường. An ủi, ta biết nàng lo lắng, nhưng đó chỉ là một nhóm nhỏ giặc cỏ mà thôi. Hơn nữa, ta đã cho nó mang theo 1.000 cấm quân đi cùng. Đến đó lại có Vi Giao nghe lệnh nó. Hoàng hậu không cần lo lắng. Lời này không sai, Du Túc lần này đi không phải là trận chiến lớn, nhưng đao kiếm vô tình. Bà cau mày thở dài, thiếp hiểu, đây là lần đầu tiên A Túc xuất chinh. Thiếp sợ, Lý Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Du Thư. Không có gì phải lo lắng, A Túc không phải đứa trẻ yếu ớt. Nàng quên rồi sao, lúc nó nhỏ, nàng sợ nó giống như Hoàng Nhi bệnh tật, yểu mệnh. Còn đặc biệt tìm võ sư dạy nó múa đao, múa thương. Nói đến đây, lòng Du Thư dường như yên tâm hơn một chút, nhưng nét mặt vẫn chưa giãn ra. Lý Diệp phân phó, dâng trà cho Hoàng hậu. Không bao lâu, nội thị đã dâng trà lên. Dương Hải cầm chén trà định dâng lên, nhưng Lý Diệp lại đột nhiên nhận lấy chén trà men xanh hoa sen, rồi tự mình đưa cho Du Thư. Gần đây ta nghe nói các đại thần trong triều bàn tán về thủ đoạn phá án của A Túc. Bây giờ để nó đi Doanh Châu một chuyến cũng tốt, khỏi để người ta nói ra nói vào. Nàng thấy có đúng không? Giọng Lý Diệp càng lúc càng ôn hòa, nghe như đang kiên nhẫn dỗ dành Du Thư. Du Thư biết Lý Diệp không muốn bà lo lắng nữa. Đã nói đến mức này rồi, nếu bà còn nói gì nữa, ngược lại sẽ có vẻ làm nũng. Không biết điều, bà đành cười nhẹ một tiếng. Vậy thiếp xin thay A Túc tạ ơn Hoàng thượng. Thấy bà đã giãn mày, Lý Diệp lại cười nói, ta để A Túc qua Tết Nguyên Tiêu rồi hãy xuất phát. Nếu nàng muốn gặp nó, thì cứ cho nó thường xuyên vào cung. Việc biên quan không gấp sao? Du Thư hỏi, bây giờ cách Tết Nguyên Tiêu còn nửa tháng. Cũng không phải đại quân áp sát, chỉ là một vài nhóm nhỏ người khiết đan lưu lạc làm loạn mà thôi. Không vội lắm, cách chương.